Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 94, Mộ Lăng Khiêm, ngươi cái tên bát đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ủy khuất, phẫn nộ trong lúc nhất thời mọi cảm xúc đan chéo nhuôn hướng Dương Đau nhắm mắt mặc cho nước mắt chảy xuống. Mộ Lăng Khiêm rong ruổi trên người cô, mang theo cuồng dã sẵn có trong bản năng, cô căn bản không thừa nhận được điên cuồng. Hắn sinh khí khi cô cõng hắn đi tìm Nghiêm Khắc, khi cô biết quy củ của hắn, biết rõ còn cố phạm. Khi cô không đem lời hắn nói để ơ trong lòng. Trong bóng đêm, hai mắt cô đẫm lệ mơ hồ không nhìn thấy biểu tình Mộ Lăng Khiêm, nguyên bản thân thể run rẩy một chút rồi trở nên cứng đờ. Cô đơn giản từ bỏ dễ dụa, không tiếng động thừa nhận hắn điên cuồng. Mộ Lăng Khiêm, ngươi cái vương bát đàn, chờ tôi có tiền, tôi liền đem anh phân thây vạn đoạn. Tựa hồ nhận ra biến hóa thân thể của nữ nhân, Mộ Lăng Khiêm đột nhiên rút thân ra, bực bội âm trầm trừng mắt về hướng tiểu nữ nhân phía dưới thân khóc đến đẫm lệ, mông lung, không một chút dễ dụa. Ôn Hướng Dương từ lúc bắt đầu khẩn trương ủy khuất cho tới lúc từ bỏ dãy dụa, cô cứ nghĩ Mộ Lăng Khiêm sẽ không bỏ qua cho mình, thời điểm trong lòng cô đau chửi mắng Mộ Lăng Khiêm, nam nhân đè trên người cô lại khom lưng tháo áo sơ mi cùng cà vạt cột trên người cô, lạnh lùng liếc cô một cái nói. Tắm rửa nhanh rồi sau đó đến phòng tôi. Mộ Lăng Khiêm nói xong câu này, tầm mắt lạnh băng dừng trên mặt Ôn Hướng Dương một giây xoay người đi ra ngoài. Cái ánh mắt trước khi rời đi của Mộ Lăng Khiêm khiến Ôn Hướng Dương phát lạnh. Sau khi Mộ Lăng Khiêm rời đi, cô vẫn nằm trên giường vài phút, cơ thể dần dần lạnh, cô có chút đờ đẫn đứng dậy, nhặt quần áo bị Mộ Lăng Khiêm xé rách đi vào phòng tắm. Cô không biết Mộ Lăng Khiêm muốn làm cái gì, càng không biết Mộ Lăng Khiêm hào hào phát hỏa cái gì, chỉ là giờ phút này cô đối với người nam nhân đó phẫn nộ cùng sợ hãi lên đến cực điểm rồi. Nói không phải là sợ hãi chính là Ôn Hướng Dương cuối cùng vẫn phải đi tới phòng Mộ Lăng Khiêm. Người đàn ông này một bàn tay có thể bóp chết cô không có lựa chọn nào khác. Gõ cửa đi vào phòng Mộ Lăng Khiêm, đèn chân không chiếu sáng mỗi góc phòng, tưởng như ban ngày. Ôn Hướng Dương muốn chạy trốn cũng không có nơi để trốn. Mộ Lăng Khiêm một thân áo lụa màu đen, chính dựa trên đầu giường xem tạp chí, cơ ngực xinh đẹp trong áo ngủ hiện lên, gợi cảm, lãnh mị mà nguy hiểm. Nhận thấy được Ôn Hướng Dương đã tới, hắn ngẩng đầu hướng về phía cô, ngữ điệu trung trầm thấp khàn khàn. Lại đây, nghĩ đến sự việc vừa mới phát sinh, nghĩ đến lửa giận không thể hiểu của Mộ Lăng Khiêm, Ôn Hướng Dương khẩn trương đến cả người đều run rẩy lên, cô trần chờ một giây đồng hồ, nhìn thấy trên mặt Mộ Lăng Khiêm có điểm không kiên nhẫn, cô vừa lo lắng cùng đề phòng cất bước đi qua. Mới vừa đến trước mặt hắn, cằm nhỏ đã bị niết đau, rồi sau đó cả người cô bị hắn kéo xuống, hôn lên môi. Không có người được hương vị chán ghét, hắn buông tay ra, lạnh nhạt nói. Đi lên, Ôn Hướng Dương nghe nói như thế, ngẩng đầu nhìn Mộ Lăng Khiêm, thấy tầm mắt lạnh băng của hắn dừng trên mặt mình, cô rốt cuộc vẫn là nghe lời. Vào ban đêm, cái gì đã xảy ra? Ôn Hướng Dương không dám nhớ lại hồi ức, cùng Mộ Lăng Khiêm phát sinh quan hệ quá hai lần, vừa rồi còn bị trói trên giường lăn lộn một phen, làm cô biết rất rõ ràng người nam nhân này trên giường sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Chính là suốt 4 giờ đồng hồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không có bất luận điểm gì mỏi mệt, xu hướng biến hóa các loại tư thế mắc cỡ chiếm hữu cô, không cho cô ngất, không cho cô ngủ. Cái này đối với người có ít nhiều kinh nghiệm như cô mà nói, căn bản là một loại khổ hình. Mặc dù động tác sau của hắn không giống như lúc ban đầu thô lỗ chiếm hữu cô như vậy, nhưng cũng không làm nên việc gì. Lăn lộn đến mặt sau, đương nhiên chính mình bị chó cắn, trong lòng Ôn Hướng Dương đau đớn chửi rủa, oán thầm Mộ Lăng Khiêm, rốt cuộc chịu không được. Cô không biết Mộ Lăng Khiêm còn có bao nhiêu tinh lực, cô chỉ có thể dùng sức lực cuối cùng ôm lấy hắn, hai mắt đẫm lệ, đứt quãng cầu xin tha thứ. Mộ, thiếu tôi, ách tôi thật sự không được, cầu anh tha cho tôi đi, tôi thật sự chịu không nổi. Tôi không dám như vậy nữa. Cách chương.